Ngươi căn bản là không có muốn giấu riêng ta, ngươi mặt mũi tràn đầy dáng vẻ tâm sự nặng nề, ta như lại nhìn không ra, chẳng phải là quá mức ngu muội. Điện hạ, hy vọng ngươi sau khi nghe xong chớ có trách ta. Nói đi, ta sẽ cân nhắc. Đông Dương trong lòng thầm than, nhưng vẫn là một năm một mười đem hắn cùng Mộ Dung Chỉ Vũ sự tình nói ra, không có thêm mắm thêm muối, cũng không có giấu riêng một phần, càng không có vì chính mình tìm kiếm lấy cớ, sự thật như thế nào chính là như thế nào. Sau khi nghe xong, Cơ Vô Hà không khỏi trầm mặt xuống, không nói một lời, tuyệt mỹ trên mặt cũng nhìn không ra bất kỳ khác thường gì chi sắc. Đông Dương cũng là trầm mặc chờ đợi Cơ Vô Hà mở miệng. Trọn vẹn một lát, Cơ Vô Hà mới ung dung thở dài, nói. Đông Dương, việc này ngươi lo lắng ta trách ngươi, vẫn là sợ ta rời bỏ ngươi. Đều có. Cơ Vô Hà mỉm cười. Đúng, thân là ngươi người yêu, biết trên người ngươi phát sinh qua, Cơ Vô Hà, ta sẽ tức giận, bởi vì ta hiểu rõ ngươi, biết từ nay về sau, trong lòng của ngươi không còn chỉ có một mình ta. Bất quá, ta cũng không phải là không phần có người, việc này trách không được ngươi, Mộ Dung có được không gian chi đạo, cũng là nhất đại thiên chi kiều nữ, nàng có thể ủy thân cho ngươi, tuy là ngay lúc đó tình thế bức bách, chí ít cũng nói trong nội tâm nàng có ngươi, có cơ hội đem nàng tìm trở về đi. Điện hạ ngươi. Cơ Vô Hà cười cười. Đông Dương, ta không có như vậy không biết chuyện, bởi vì ta biết ngươi đối ta tình cảm là thật đồng dạng, ta cũng là như thế, vậy liền đủ. Ngươi yên tâm, ta sẽ không đem việc này để ở trong lòng, càng sẽ không bởi vậy rời bỏ ngươi, bởi vì ngươi là ta, mãi mãi cũng là ta. Đông Dương thật sâu nhìn xem Cơ Vô Hà trọn vẹn thật lâu, mới mở miệng nói. Điện hạ, cảm ơn ngươi. Cơ Vô Hà trong mắt dị sắc hiện lên, đột nhiên tiến đến Đông Dương bên tai, thấp thì thầm một câu, Đông Dương thân thể liền bỗng nhiên cứng đờ. Cơ Vô Hà trong mắt lại vẻ rào hoạt hiển lộ, nói. Nghĩ sao? Muốn? Nghĩ hay thật? Cơ Vô Hà khẽ gắt một tiếng, liền bỗng nhiên quay người. Đông Dương nhìn xem trước mặt kia gần trong gang tấc bóng lưng, không tự chủ được đưa tay ôm lấy nàng tinh tế eo thon, đem nó ôm vào lòng, ngửi ngửi kia trong tóc mùi thơm, thì thầm tiếng nói. Ta sẽ không còn thả ra ngươi. Cơ Vô Hà dựa vào tại Đông Dương trong ngực, mỉm cười yên tĩnh bên trong, hưởng thụ đã lâu ôn nhu, có lẽ tình cảm giữa bọn họ có chút một chút tì vết, nhưng bọn hắn lẫn nhau tin tưởng đều chưa từng cải biến. Một chiếc phổ thông thần châu tại Thiên Tuyển Châu mênh mông đại địa bên trên phi hành, phổ thông mà không đáng chú ý. Thần châu trong khoang thuyền, một nam một nữ ngồi đối diện nhau tại phía trước cửa sổ, hài lòng thưởng thức trong tay rượu ngon cùng trên bàn món ngon, thưởng thức bên ngoài thiên địa phong tình được không tự tại. Không nghĩ tới ngươi đã gặp Kiếm công tử, mà lại hắn còn gặp người trong lòng, thật sự là ngoài ý muốn. Một nam một nữ này chính là Đông Dương cùng Cơ Vô Hà, lại đều đã cải biến chân chính hình dạng. Cũng không biết bọn hắn hiện tại thế nào. Yên tâm đi, Kiếm công tử cũng là nhất đại anh kiệt, mặc dù không bằng ngươi như thế thanh danh vang dội, nhưng chỉ cần cẩn thận một chút, an toàn vẫn là không ngại. Chỉ là thần vực bảy châu, rộng lớn vô hạn, lại cách nhau rất xa, không biết từng tại vân hoang cố nhân, lại có mấy người bước vào nơi này. Cơ Vô Hà u thở dài, sáng tỏ đôi mắt đẹp bên trong hồi ức thoáng hiện. Đã từng nàng là hoàng gia công chúa, khi đó nàng chỉ muốn tu hành, khi đó nguyện vọng chỉ là có thể đứng ở vân hoang đỉnh phong cũng đủ để hiện thực để nàng đi được càng xa, nhưng đối mặt cũng nhiều hơn, đây cũng không phải là nàng mới bắt đầu chung, nhưng đây chính là tu hành đường, chỉ có thể từng bước hướng về phía trước. Cơ Vô Hà nhấc lên vân hoang cố nhân, Đông Dương cũng là ánh mắt khẽ nhúc nhích, hắn tại vân hoang bằng hữu không ít, thậm chí đều cho bọn hắn lưu lại chân linh đạo quả, nhưng lại không hy vọng bọn hắn tiến vào thần vực, chuyện lợi hại quan hệ mình đã từng nói rõ với bọn hắn, để chính bọn hắn lựa chọn. Bây giờ, mình tiến vào thần vực mấy chục năm, cũng không biết đã từng những cố nhân kia lựa chọn như thế nào, tiếp tục lưu tại vân hoang, vẫn là tiến vào thần vực. Lại hoặc là đã tại thần vực một cái không đáng chú ý xó xỉnh bên trong vẫn lạc. Giống như lúc trước cùng Kiếm công tử cùng nhau tiến vào thần vực Mai Tử Hư, hắn hiện tại hành tung không rõ, không rõ sống chết, Nhưng thần vực như thế lớn, lại như thế nào đi tìm, Đông Dương cho dù có tâm cũng là bất lực. Đây chính là tu hành, cần đối mặt những cái kia sinh tử bi hoan. Đông Dương, ngươi nói chúng ta lúc nào có thể lại về một lần Vân Hoang. Nghe vậy, Đông Dương thần sắc hơi động, nhưng cũng lý giải Cơ Vô Hà, bởi vì nàng tại Vân Hoang còn có nhà, còn có cha mẹ người thân, không giống mình, ngoại trừ những cái kia tại trên con đường tu hành gặp phải bằng hữu bên ngoài, không có một cách nào thân nhân. Ta hỏi một chút. Đông Dương nhô ra một sợi thần thức tiến vào trường sinh giới, gọi ra trường sinh giới khí linh, mở miệng hỏi. Tiền bối, như thế nào trở lại Vân Hoang? Rất khó. Đến thần vực trước đó ta liền cùng ngươi đã nói, tiến đến dễ dàng trở về rất khó, phải bỏ ra cái giá rất lớn. Cái gì đại giới? Thần tinh. Cảnh giới khác biệt, giá cả khác biệt. Đông Dương mỉm cười. Dùng tiền có thể giải quyết phiền phức, không coi là phiền phức. Tiểu tử ngươi biết cái gì? Tiểu tử ngươi còn nhớ rõ tiến vào thần vực lúc thân ở cái kia vân đài. Đương nhiên nhớ kỹ. Kia là cấp thấp thế giới kết nối thần vực giới đài, là cấp thấp thế giới tiến vào thần vực trạm thứ nhất, mà muốn trở về tới cấp thấp thế giới, cũng nhất định phải leo lên giới đài, lại chỉ có chí tôn hoặc là nguyên tôn mới có thể đặt chân, về sau, mới là trở về cấp thấp thế giới giá cả, mà lại, minh thần cảnh trở lên người chỉ có thể trở về mình ra đời cấp thấp thế giới, chỉ có minh thần cảnh mới có thể đi hướng cái khác khác biệt cấp thấp thế giới. Về phần giá cả, minh thần cảnh 100 vạn thần tinh, động thần cảnh 500 vạn, chân thần cảnh 1.000 vạn, nhất tinh huyền tôn 5.000 vạn, thất tinh huyền tôn 100 triệu. Về phần nguyên tôn cùng chí tôn, thấp nhất 2 ức, căn cứ cá nhân thực lực khác biệt mà khác biệt. Ta đi. Nghe được dạng này giá cả, Đông Dương cũng là nhìn không được chửi mắng một tiếng, đen như vậy giá cả, ngoại trừ thế lực lớn nhân chi bên ngoài, bình thường tán tu căn bản không bỏ ra nổi đến, coi như miễn cưỡng lấy ra, cũng tuyệt đối là táng ra bại sản. Huống chi còn cần chí tôn đem mình đưa lên giới đài, một cách bình thường người tu hành, đi đâu tìm chí tôn hỗ trợ, coi như tìm được, không tốn phí cái giá đáng kể cũng khẳng định không được. Có thể nói, cái này leo lên giới đài trở về sinh dưỡng mình cấp thấp thế giới, cơ hồ chính là thế lực lớn chuyên môn hành vi tán tu chỉ có thể làm nghĩ mà thôi. Trường sinh giới khí linh tiếp tục nói ra. Cho nên nói ngươi cùng Cơ Vô Hà hiện tại vẫn là đừng nghĩ chuyện này, coi như ngươi có thể xuất ra nhiều như vậy thần tinh còn muốn tìm chí tôn cùng nguyên tôn hỗ trợ. Mặc dù ngươi là nhận biết chí tôn cùng nguyên tôn, nhưng không có chuyện quan trọng. Ngươi cũng không tiện bởi vì một chút chuyện nhỏ liền mời đối phương hỗ trợ đi. Muốn trở về, chờ ngươi trở thành nguyên tôn, hoặc là chí tôn rồi nói sau. Cũng chỉ có thể như thế. Đông Dương tán đi cái này sợi thần thức, liền đem từ trường sinh giới khí linh trong miệng đạt được đáp án, một năm một mười cùng Cơ Vô Hà giảng thuật một lần. Đối với cái này Cơ Vô Hà cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ. Nàng là nghĩ về Vân Hoang nhìn nhìn mình phụ mẫu, nhưng cái này đại giới cũng quá lớn, bây giờ đi về còn muốn thiếu chí tôn cùng nguyên tôn ăn tình cũng chỉ có thể tạm thời đè xuống. Chờ chúng ta chính thức thành thân thời điểm, lại trở về cũng không muộn. Nghe vậy Cơ Vô Hà khanh khách một tiếng, nói. Vậy ngươi nói chúng ta lúc nào thành thân đâu? Ngươi là điện hạ, đương nhiên ngươi nói tính. Nếu là ngươi bây giờ liền muốn cùng ta nhập động phòng, ta cũng không có ý kiến, đến lúc đó chúng ta mang theo hài tử cùng một chỗ trở về. Cơ Vô Hà khuôn mặt đỏ lên, khẽ gắt nói. Ngươi nghĩ thật đẹp, tốt xấu ta đã từng cũng là cao quý thiên tử, ngươi nghĩ dễ dàng như vậy liền đạt được ta, không có cửa đâu. Nhưng ta đã đạt được ngươi tâm. Chúng ta mấy chục năm không thấy, ngươi ngược lại là càng ngày càng sẽ múa mép khua môi. Đông Dương cười cười, ánh mắt đột nhiên động một cái, quay đầu hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, chỉ gặp vốn là bầu trời trong xanh vậy mà không hiểu trở nên càng thêm sáng tỏ, thân ở thần châu bên trong đều có thể cảm nhận được thiên địa chi lực biến hóa, trở nên có chút hỗn loạn, cứ việc không phải quá rõ ràng. Chuyện gì xảy ra? Cơ Vô Hà cũng lập tức phát hiện loại biến hóa này. Đông Dương tâm thần khẽ động, lập tức thu hồi thần châu. Hai người liền lập tức lơ lửng giữa không trung, lại đồng thời bị trên không trung biến hóa hấp dẫn. Chỉ gặp kia vạn dặm không mây trên bầu trời,

Đáng chết. Để bọn hắn chạy trốn. Được rồi, thực lực đối phương cường hãn, đầu tiên là ẩn chứa thất tình lục dục tinh thần lực, lại có huyễn thuật, đối phương có năng lực giết chúng ta, nhưng không có động thủ, xem như chúng ta may mắn. Hừ, những này vực ngoại người tu hành đi vào chúng ta nơi này, còn không phải cướp đoạt chúng ta nơi này chỉ có những cái kia linh vật. Ai? Đây cũng là không có biện pháp, sự tình thế giới của chúng ta sắp hủy diệt. Có hay không bọn hắn những này vực ngoại người tu hành đều không thay đổi được cái gì, bất quá, sự xuất hiện của bọn hắn đối với chúng ta tới nói có tốt có xấu, chí ít trên người bọn họ chân linh đạo quả đối với chúng ta vẫn là có rất lớn tác dụng. Lần này gặp được cọng rơm cứng coi như chúng ta không may, lần sau gặp được so với chúng ta như vực ngoại người tu hành, nhất định không thể bỏ qua, trên người bọn họ đạo có thể gia tăng thực lực của chúng ta. Ừ, chúng ta đi. Rời xa chiến trường Đông Dương, bốn người trong hư không phi hành tìm kiếm một cái thích hợp điểm dừng chân đến luyện hóa địa tâm tinh hỏa. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 524. Ta gọi Đông Dương. Người đăng. Vô Tà. Ước chừng tầm nửa ngày sau, Đông Dương mới phát hiện một cái đồng dạng chỉ có trăm dặm lớn nhỏ trôi nổi đại lục, nhưng khi thần trí của hắn đảo qua đại lục kia lúc, sắc mặt không khỏi có chút trầm xuống. Trước mắt cái này trôi nổi đại lục, mặc dù cũng chỉ có trăm dặm, nhưng phía trên tình huống muốn so trước đó bị lưu tinh phá hủy đại lục kia tốt hơn rất nhiều, phía trên có rừng cây thưa thớt cùng nguồn nước, còn có một cái thôn xóm nho nhỏ. Nhưng giờ phút này, cái kia không lớn thôn trang chính bao phủ tại một cái thổ hoàng sắc lồng ánh sáng bên trong, mà ở bên ngoài, lại đang có 6 cái người tu hành không ngừng công kích tới cái này lồng ánh sáng, mà lại từ triển lộ lực lượng đến xem, mấy cái này người tu hành cũng đều là tòng thần vực mà tới. Lồng ánh sáng hạ thôn trang, các thôn dân đều đang ngước nhìn bầu trời, có phẫn nộ, có tuyệt vọng, cũng có thản nhiên, có phẫn nộ âm thanh, cũng có tiếng khóc. Khi Đông Dương thần thức từ lồng ánh sáng bên ngoài mấy người trên thân lướt qua, bọn hắn cũng nhao nhao dừng lại, chỉ là còn không đợi bọn hắn xác định đạo này thần thức chủ nhân, quát lạnh một tiếng lại đột nhiên trên không trung vang lên. Các ngươi đang làm gì? 6 người này phóng tầm mắt nhìn tới, liền phát hiện chính nhanh chóng mà đến Đông Dương 4 người. Khi bọn hắn cảm nhận được Đông Dương 4 người khí tức về sau, thần sắc cũng không khỏi nới lỏng. Rất nhanh, Đông Dương 4 người ngay tại ngoài trăm trượng dừng lại, Đông Dương lạnh lùng nhìn đối phương 6 người một chút, ánh mắt liền nhìn về phía dưới lồng ánh sáng bên trong thôn trang, trong khi nhìn thấy những thôn dân kia trên mặt thần sắc về sau, thần sắc càng thêm băng lãnh. 6 người kia bên trong đó một cái cẩm y nam tử trung niên chắp tay cười nói. Bốn vị đạo hữu tại Hạ Lưu Sương, không biết bốn vị có gì muốn làm. Bọn hắn 6 người đều là tại tam tinh cùng tứ tinh huyền tôn ở giữa, mà Cơ Vô Hà cùng Tiểu Kim khí tức cũng chính là nhị tinh huyền tôn thôi, nhưng bọn hắn sở dĩ còn khách khí như thế, là bởi vì nhìn không thấu Đông Dương cùng Vân Ngạc thực lực. Đông Dương âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi vì sao tiến đánh một cái nho nhỏ thôn trang? Lưu Sương cười ha ha, không có gì, một đám tận thế hạ sâu kiến, không cần để ý. Tốt một cái tận thế hạ sâu kiến. Đông Dương cười lạnh một tiếng, ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía dưới thôn trang, cẩn thận liếc nhìn dưới, ngay tại trong thôn trang một tòa làm bằng đá trên tế đài, phát hiện một khối lóe ra nhàn nhạt màu vàng ánh sáng nhạt tinh thạch, mà tinh thạch chung quanh lan tràn đạo đạo quang văn, hiển nhiên khối này màu vàng tinh thạch chính là cái này bảo vệ thôn trang lồng ánh sáng nơi mấu chốt. Đại địa tinh thạch. Đông Dương một chút liền nhận ra khối kia màu vàng tinh thạch lai lịch, đại địa tinh thạch tại thần vực cũng tồn tại, cũng không phải cái gì phi thường hy hữu đồ vật, ẩn chứa trong đó thổ chi đạo, lại chỉ có thổ chi đạo một đầu chi mạch, đó chính là đại địa nặng nề. Bất quá, đại địa trong tinh thạch mặc dù chỉ có một đầu chi mạch, nhìn như còn không bằng một cái thổ chi đạo chân linh đạo quả, nhưng đại địa trong tinh thạch đầu này thổ chi đạo chi mạch lại có thể trực tiếp rút ra để người tu hành luyện hóa về sau, người tu hành liền có thể có được đầu này chi mạch lực lượng, lại không sẽ có bất luận cái gì tệ nạn tồn tại, điểm này là luyện hóa chân linh đạo quả không thể so sánh. Chính vì vậy, đại địa tinh thạch tại thần vực mặc dù tồn tại, nhưng cũng giá cả không ít. Đông Dương hiện tại cuối cùng minh bạch vì sao cái này trôi nổi đại lục ở bên trên còn có sinh cơ tồn tại, bởi vì viên này đại địa tinh thạch để khối đại lục này không đến mức triệt để mất đi linh khí, cũng bởi vì khối này đại địa tinh thạch để trong này còn có số lượng không nhiều thôn dân sinh tồn, cũng tương tự bởi vì khối này đại địa tinh thạch bày ra cấm chế thủ hộ giả bọn hắn những người này an nguy. Nếu là mất đi khối này đại địa tinh thạch, nơi này chỉ có những cái kia sinh cơ liền sẽ dần dần tiêu vong, sinh hoạt ở nơi này thôn dân cũng đem từng cái chết đi. Có thể nói, khối này đại địa tinh thạch chính là chỗ này hết thảy, cũng là tất cả thôn dân căn bản cùng sinh mệnh. Đông Dương cũng minh bạch, Lưu Dương 6 người sở dĩ sẽ ra tay công kích, cũng chỉ có khối này đại địa tinh thạch mới đáng giá bọn hắn ngấp nghé. Các ngươi là vì khối kia đại địa tinh thạch. Nghe vậy, trôi chảy ánh mắt lập tức trầm xuống, hắn cũng không hy vọng trước mặt bốn người cùng mình tranh đoạt, nhưng đã đối phương đã biết, Lưu Xương cũng liền không còn giấu riêng, cười nói. Không sai, bất quá, bởi vì cái gọi là tới trước tới sau, nơi này là huyên để chúng ta đi đầu phát hiện, bốn vị đạo hữu liền chớ có lại cắm tay. Đông Dương hờ hững nói. Các ngươi phải biết khối này đại địa tinh thạch đối bọn hắn ý vị như thế nào. Sớm tối đều phải chết sâu kiến không cần để ý. Tốt một cái sâu kiến, đã các ngươi đều rõ ràng lấy đi đại địa tinh thạch đối với những người này liền mang ý nghĩa hủy diệt các ngươi thân là huyền tôn, lại còn dám làm như vậy, ta nhìn đáng chết chính là bọn ngươi. Nghe vậy, Lưu Xương 6 người thần sắc cùng nhau trầm xuống, nhưng lập tức, Lưu Xương liền cười ha ha một tiếng. Đã đạo hữu không thích, chúng ta rời đi chính là cáo từ. Lão đại, đi. Đông Dương lại cười lạnh, nói. Các ngươi đi được sao? Ngươi có ý tứ gì, lại còn coi chúng ta là dễ khi dễ sao? Hôm nay nếu để cho các ngươi đi, chờ đợi bọn hắn vẫn như cũ là hủy diệt, cho nên hôm nay các ngươi phải chết. Nhớ ký tên của ta gọi Đông Dương. Nghe được cái tên này, vốn là khí thế bừng bừng phấn chấn chuẩn bị khai chiến Lưu Xương 6 người lập tức biến sắc. Không hề nghĩ ngợi liền tứ tán mà ra, muốn thoát đi. Hỗn loạn. Tiếng nói rơi, phong vũ lôi điện lại khải trong nháy mắt đem Lưu Xương 6 người nuốt hết. Ngay sau đó, Đông Dương cùng Vân Ngạc liền cùng nhau mà động, xông vào mưa to gió lớn bên trong. Tiểu Kim cũng muốn xông đi vào động thủ, lại bị Cơ Vô Hà đưa tay ngăn lại, cũng nói ra. Bọn hắn liền có thể giải quyết. Vẹn vẹn mấy cái hô hấp. Cuồng phong mưa rào biến mất, Đông Dương cùng Vân Ngạc lại xuất hiện, mà Lưu Xương 6 người lại toàn bộ biến mất, chỉ còn lại trên người bọn họ chân linh đạo quả cùng không gian pháp khí, lại bị Đông Dương thu sạch lên. Chân linh đạo quả thế nhưng là có thể bổ sung chân nguyên, nhất là ở cách địa phương này chân linh đạo quả càng lộ vẻ chân quý, về phần thần vực mà đến không gian pháp khí, mặc dù không thể ở chỗ này mở ra, nhưng có thể mang về. Về phần Lưu Xương 6 người thi thể, bởi vì Vân Ngạc đem bọn hắn máu tươi hút khô, lưu lại thây khô không dễ hiển lộ ở phía dưới những thôn dân kia trước mặt, Đông Dương dứt khoát hủy thi diệt tích. Cơ Vô Hà đối với cái này kết quả cũng không cảm thấy bất ngờ, cúi đầu nhìn về phía trên đất những thôn dân kia, có lẽ là bởi vì Lưu Xương 6 người chết, thần sắc của bọn hắn đều nới lòng không ít, nhưng vẫn như cũ tràn đầy đề phòng cùng bất an. Đối với cái này Cơ Vô Hà cũng là trong lòng hiểu rõ, dù sao đối bọn hắn mà nói, mình bốn người đồng dạng là khách đến từ thiên ngoại, đồng dạng là tràn ngập sự không chắc chắn người xa lạ. Đông Dương, chúng ta đi thôi. Cơ Vô Hà biết mình bốn người không có khả năng tiêu trừ những thôn dân kia cảnh giác, dứt khoát chọn rời đi. Đông Dương đồng dạng minh bạch, đối với mỗi ngày đều sinh hoạt tại hủy diệt biên giới người mà nói, đã rất khó lại đi tin tưởng ngoại nhân. Điện hạ, chờ một chút. Không đợi Cơ Vô Hà trả lời, Đông Dương ngay lập tức rơi xuống, rơi vào lồng ánh sáng bên ngoài, đối bên trong thôn dân chắp tay thi lễ, nói. Xin hỏi ai là tộc trưởng? Ngắn ngủi nghị luận về sau, một cái thất tuần tả hữu lão nhân chậm rãi đi tới, tại Đông Dương trước mặt dừng lại, hai người chỉ cách một tầng lồng ánh sáng cấm chế. Lão hủ là nơi đây tộc trưởng, đa tạ bốn vị hóa giải tộc ta nguy nan. Không cần khách khí, tại hạ có mấy cái vấn đề muốn hỏi thăm lão tiên sinh, không biết có thể. Thiếu hiệp mời nói. Đông Dương khẽ dạ, nói. Quý tộc đại địa tinh thạch cứ như vậy bày ở bên ngoài, rất khó không bị người ngấp nghé, vì sao không làm sơ ẩn tàng. Lão nhân khẽ thở dài. Lúc bình thường, chúng ta sẽ đem đại địa chi thạch giấu, mà tại nửa ngày trước, chúng ta nhìn thấy một đạo lưu tinh trụi lạc. Lúc này mới mở ra trận pháp thủ hộ, cũng may đạo sao rơi kia chỉ là từ nơi không xa trải qua, cũng vì tác động đến nơi này, nhưng lại bị vừa rồi sáu người phát hiện. Thì ra là thế. Đông Dương tiếp tục hỏi. Chẳng lẽ chung quanh liền không có cái khác tốt hơn chỗ cư trú sao? Các ngươi ở chỗ này từ đầu đến cuối không được đầy đủ. Lão nhân cười khổ nói. Chúng ta nơi này còn sót lại hơn 10 người, mặc dù cũng có người tu hành, nhưng đều rất bình thường, miễn cưỡng sống qua ngày mà thôi, huống chi còn có tay trói gà không chặt người, có thể nào rời đi. Ở chỗ này còn có tổ tiên lưu lại trận pháp thủ hộ, trước kia mặc dù cũng có người tu hành trải qua, nhưng cũng sẽ không có người để ý chúng ta, cho nên coi như an toàn, về phần thay chỗ hắn chúng ta bất lực, cũng vô tâm. Đông Dương trong lòng nặng nề, bởi vì nơi này thế giới gần như hủy diệt, sống sót đám người đã không nhiều, giống bọn hắn dạng này bảo lưu lại tới thôn trang, nơi đây người tu hành cơ hồ cũng sẽ không làm khó hắn nhóm, đây cũng là vì chủng tộc kéo dài, về phần rời đi, chính như lão nhân lời nói, bọn hắn không có năng lực, cũng không muốn rời đi. Lão tiên sinh, không biết chung quanh nhưng có tốt hơn chỗ. Lão nhân đưa tay chỉ hướng Đông Phương, nói. Nghe nói cái hướng kia có một cái càng lớn đại lục bảo lưu lại đến, giống như gọi Đông Lâm đại lục, mặt trên còn có không ít người sinh hoạt, nhưng chúng ta cũng chỉ là nghe nói, tình huống cụ thể không biết. Đông Dương trầm ngâm một chút, nói. Lão tiên sinh, không biết ta mang các ngươi tiến về Đông Lâm đại lục như thế nào? Cái này. Đông Dương tự nhiên minh bạch trong lòng đối phương do dự, lại nói. Các ngươi yên tâm, các ngươi chỉ cần lưu tại trận pháp bên trong không dùng ra đến, ta tự có biện pháp mang các ngươi quá khứ. Để lão hủ cùng đám người thương lượng một chút. Lão tiên sinh xin cứ tự nhiên. Sau một lát, tại một phen thảo luận về sau, lão nhân lần nữa đi vào Đông Dương trước mặt, nói. Nếu là thiếu hiệp thật có năng lực mang bọn ta tiến vào Đông Lâm đại lục, chúng ta vô cùng cảm kích. Ừ. Các ngươi chỉ cần an tâm tại trong trận pháp đợi là được, còn lại sự tình ta sẽ xử lý. Đông Dương lập tức bay lên không trở về Cơ Vô Hà ba người bên người. Đông Dương, ngươi thật sự muốn đem bọn hắn mang đi Đông Lâm đại lục, chúng ta nhưng ngay cả địa phương cũng không biết, càng không biết có bao xa, còn không có không gian pháp khí có thể dùng, ngươi làm sao mang? Cơ Vô Hà có chút nhíu mày. Nàng mặc dù đồng tình những người này, nhưng bây giờ mình thật sự có rất nhiều không tiện. Điện hạ yên tâm, ta có biện pháp. Đông Dương hai tay mở ra, chung quanh thiên địa chi lực phun trào, một đầu to lớn xiềng xích trong hư không hình thành, lại tản ra hỗn loạn khí tức. Cái này hoàn toàn là thiên địa chi lực ngưng tụ thành, lại là trong hư không thiên địa chi lực ngưng tụ thành. Trong hư không thiên địa chi lực mặc dù hỗn loạn, nhưng Đông Dương dù sao có được hỗn loạn đại đạo, vừa vặn tới phù hợp, điều động cũng so với hắn người càng thêm nhẹ nhõm một chút. Ngay sau đó, đầu này to lớn xiềng xích liền đem khối này trăm dặm đại lục chăm chú cuốn lấy, một chỗ khác liền giữ tại Đông Dương trong tay. Thấy cảnh này, Cơ Vô Hà ba người lập tức minh bạch Đông Dương dự định, nhưng chính vì vậy, bọn hắn mới hiển thị rõ kinh ngạc. Đông Dương, ngươi muốn ngay cả khối đại lục này đều mang đi Đông Lâm đại lục, cái này chẳng phải là muốn tiêu hao quá nhiều lực lượng. Cơ Vô Hà có chút nhíu mày, ở cách địa phương này, khôi phục chân nguyên vốn là khó khăn, Đông Dương dạng này tiêu hao, nếu là thuận buồm xuôi gió ngược lại cũng thôi, nếu là xuất hiện phiền toái gì, chẳng phải là rất bất lợi. Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Huyết Công Tử. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 525. Trên đường gặp hai người. Người đăng. Vô tà. Không sao. Ta hỗn loạn chi đạo bước vào huyền tôn, lại càng dễ hấp thu nơi này hỗn loạn thiên địa nguyên khí, cứ việc cái khác đại đạo còn không được, nhưng một đầu hỗn loạn đại đạo như vậy đủ rồi. Vậy được rồi. Cơ Vô Hà bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể đáp ứng, nàng hiểu rất rõ Đông Dương có được trái tim nhân ái hắn, không có khả năng trơ mắt nhìn những người này ở đây nơi này tự sinh tự diệt, nhất định sẽ nghĩ biện pháp trợ giúp bọn hắn. Vậy chúng ta đi. Đông Dương đem xiềng xích khoác lên trên vai, mạnh mẽ dùng sức, trăm dặm đại lục liền theo hắn mà động. Điện Hạ, Tiểu Kim, Vân Ngạc, các ngươi cũng không cần theo giúp ta bay trên đất bằng nghỉ ngơi đi. Tốt. Vân Ngạc cùng Tiểu Kim ngược lại là rất thẳng thắn liền bay về phía Đông Dương sau lưng đại lục, cũng rơi xuống. Đông Dương, ta giúp ngươi đi. Cơ Vô Hà cũng sẽ không như vậy dứt khoát. Không cần, cái này cũng không phí nhiều ít khí lực, một mình ta có thể làm, Điện Hạ cứ việc an tâm. Vậy được rồi. Thật dài xiềng xích quấn quanh lấy một khối trăm dặm lớn nhỏ đại lục, Đông Dương một người lôi kéo khối đại lục này trong hư không tiến lên, tràng diện hùng vĩ mà trầm mặc, như là tinh không bên trong một cái cô độc người kéo thuyền, lôi kéo gánh chịu một cái thế giới còn sót lại một chút sinh linh, yên lặng đi tới tìm kiếm một mảnh quang minh, tìm kiếm để sinh linh kéo dài đại lục mới. Nhìn xem Đông Dương bóng lưng, Vân Ngạc trong mắt dị sắc thoáng hiện, nói khẽ. Làm như vậy đáng giá sao? Cơ Vô Hà ung dung cười một tiếng, nói. Với hắn mà nói, không có có đáng giá hay không, chỉ có an tâm mà thôi. Nếu là hôm nay hắn không hề làm gì, vậy hắn cũng không phải là Đông Dương. Cần gì chứ? Thế giới này nhất định hủy diệt, nơi này sinh linh cũng chú định tùy theo cùng một chỗ chôn vùi, dù ai cũng không cách nào cải biến. Cơ Vô Hà cười cười. Có lẽ ngươi nói là sự thật, nhưng này một ngày chúng ta không nhìn thấy, Đông Dương không cách nào cải biến thế giới này kết cục. Nhưng lại có thể thay đổi số mạng của những người này, chí ít có thể để cho bọn hắn có thể kết thúc yên lành. Đã bất lực cứu vớt một cái thế giới, vậy liền hết sức cứu vớt một cái sinh mệnh. Nhưng người khác chưa hẳn cảm kích. Đông Dương muốn là mình an tâm, không phải người khác cảm kích. Vân Ngạc quay đầu nhìn thoáng qua Cơ Vô Hà, khẽ cười nói. Ngươi rất hiểu hắn, hắn rất may mắn. Cơ Vô Hà nở nụ cười xinh đẹp. Ta cũng rất may mắn. Trăm dặm đại lục cùng nặng nề, coi như Đông Dương thân là huyền tôn, vẫn là một cái huyền tôn thể tu, nhưng kéo động khối đại lục này phi hành đối với hắn mà nói vẫn là một kiện phi thường không thoải mái sự tình, vì đem lực lượng tiêu hao cùng bổ sung đạt tới một cái trạng thái thăng bằng, hắn chỉ có thể chậm dần tốc độ phi hành, dạng này coi như nửa đường gặp được sự tình gì, hắn còn có thể một trận chiến. Thời gian cứ như vậy trôi qua từng ngày, bởi vì cửu thiên chi thượng có hỏa to lớn mặt trời không ngừng thiêu đốt, để trong này không có nhật nguyệt giao thế, không có hắc bạch phân minh, chỉ có tinh không mênh mông, vô số trôi nổi đại lục, còn có chính là không dừng tận yên tĩnh. Mấy ngày sau, trong tinh không cô độc đi đường Đông Dương đột nhiên bị một đạo thần thức đảo qua, ngay sau đó, tại cách đó không xa một khối trôi nổi đại lục ở bên trên liền xuất hiện hai cái thân ảnh. Người còn chưa tới, thanh âm của một nữ tử liền bỗng nhiên truyền đến. Lớn mật cuồng đồ, dám đối phàm nhân ra tay, muốn chết. Đông Dương ánh mắt nhất động, nhưng vẫn là lập tức dừng lại, yên lặng nhìn xem kia hai đạo cấp tốc mà đến thân ảnh. Trong nháy mắt, hai người kia ngay tại phía trước ngàn trượng bên ngoài dừng lại, đây là một nam một nữ. Nam tử là một cái quần áo tùy ý 30 tuổi nam tử, lôi thôi lít thích bộ dáng tùy tính không bị trói buộc khí độ, tựa như là bốn biển là nhà lãng tử. Mà nữ tử kia, nhìn chỉ có 18-19 tuổi, một thân xanh biếc váy dài, tóc dài phất phới, ngọc nhan tinh xảo, lại mang theo mấy phần khí khái hào hùng, giờ phút này càng là gương mặt xinh đẹp băng lãnh, đằng đằng sát khí. Đông Dương dò xét đối phương một chút. Phát hiện bọn hắn đều là huyền tôn, bất quá cô bé này khí tức hơi yếu, giống như là nhất tinh huyền tôn, mà nam tử kia khí tức thâm trầm, có chút không cách nào nhìn thấu. Lớn mật cuồng đổ, ngay cả phàm nhân cũng dám ra tay, còn không buông tay. Nghe được nữ hài, Đông Dương chắp tay thi lễ, cười nhạt nói. Hai vị hiểu lầm, tại hạ cũng vô đối bọn hắn có bất kỳ bất lời ý nghĩ. Còn dám rào biện, nếu không phải là gặp được chúng ta, còn không biết ngươi làm sao đối bọn hắn hạ độc thủ đâu. Cô nương nếu không tin, đại khái có thể hỏi thăm một chút những thôn dân này. Hừ, bản cô nương tự nhiên sẽ hỏi, nhưng cũng không chừng ngươi đã đối bọn hắn sử dụng cái gì tà pháp, sớm đã khống chế bọn hắn. Đông Dương bỗng cảm giác bất đắc dĩ, nói. Nếu là cô nương nghĩ như vậy, tại hạ cũng là không thể làm gì, bất quá, nếu là tại hạ thật sự nghĩ muốn gây bất lợi cho bọn họ, vì sao còn muốn như thế đại phí khổ tâm làm như vậy, gặp được bọn hắn thời điểm liền có thể giết bọn hắn, chẳng phải là thần không biết dùng không hay. Tốt, ngươi rốt cuộc thừa nhận, nếu không phải bọn hắn có trận pháp thủ hộ, ngươi sẽ như thế tốn công tốn sức. Đông Dương cười cười. Cô nương mới vừa rồi còn nói tại hạ sử dụng tà pháp khống chế bọn hắn, vậy tại hạ liền có năng lực để bọn hắn mở ra trận pháp, không phải sao? Hừ, có lẽ ngươi đã làm, chỉ là không có đạt được. Gặp được dạng này không thèm nói đạo lý người, Đông Dương cũng là bất đắc dĩ, nói. Đã cô nương không tin, vậy liền tự mình hỏi thăm một chút bọn hắn đi. Còn cần ngươi nói. Nữ hài liếc nhìn một chút những thôn dân kia, cất cao giọng nói. Chư vị hương thân, không cần phải sợ, có phải là bọn hắn hay không phải thêm hại các ngươi, yên tâm nói, bản cô nương đại diện cho các ngươi. Từng cùng Đông Dương trò chuyện lão nhân kia, cũng chỉ có thể đáp lại, nói. Cô nương không nên hiểu lầm, trước đó chúng ta gặp nạn, là vì thiếu hiệp kia đã cứu chúng ta, hắn như bây giờ làm. Là vì giúp chúng ta tìm kiếm một chỗ an toàn chỗ, cũng không ra hại chúng ta chi tâm. Nghe được trả lời như vậy, vốn cho rằng cô gái này sẽ như vậy buông tay, kết quả trên người nàng hàn ý càng đậm, nhìn về phía Đông Dương ánh mắt lạnh hơn, nói. Quả nhiên không ra ngoài dự kiến, ngươi đã khống chế bọn hắn. Đông Dương vạn phần bất đắc dĩ, nói. Xem ra vô luận tại hạ nói cái gì cô nương đều là không tin. Tà ma xảo trá, có thể nào tin tưởng? Cô nương kia muốn thế nào mới có thể tin tưởng ta lời nói không giả? Lập tức thả bọn hắn, sau đó chịu nhận lỗi cứ vậy rời đi, bản cô nương đại nhân có đại lượng tha các ngươi bất tử. Không được. Đông Dương không có trải qua bất luận cái gì cân nhắc liền trực tiếp cự tuyệt, nếu là như vậy buông tay. Vậy cái này mấy ngày vất vả liền không có bất cứ ý nghĩa gì, những thôn dân kia vẫn như cũ ở vào lúc nào cũng có thể sẽ gặp được tình cảnh nguy hiểm. Ha ha! Bại lộ chân diện mục đi, còn dám cùng bản cô nương rào biện, đã các ngươi chấp mê bất ngộ, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Nữ hài quát lạnh một tiếng, liền muốn xuất thủ, nhưng tại lúc này bên cạnh hắn nam tử kia lại đột nhiên mở miệng, nói. Tiểu thư đừng vội. Phong đại ca, làm gì? Phong Vô Vân cười nhạt một tiếng, nói với Đông Dương. Đạo hữu muốn đem bọn hắn mang đi nơi nào? Đông Lâm Đại Lục. Nghe vậy, Phong Vô Vân ánh mắt nhất động, nói. Đông Lâm Đại Lục là thế giới này số lượng không nhiều nhân loại căn cứ, nơi đó xác thực tương đối an toàn một chút, nhưng ngươi có biết đường xá xa xôi? Không biết. Phong Vô Vân nhìn thật sâu Đông Dương một chút, đột nhiên nói. Các ngươi là vực ngoại người tu hành. Cái gì, vực ngoại yêu nhân? Cô bé kia lập tức kinh hô, sát cơ càng đậm. Đông Dương thần sắc không thay đổi, lạnh nhạt nói. Không tệ, chúng ta chính là tới từ vực ngoại, về phần yêu nhân chi danh, chúng ta đảm đương không nổi. Còn dám rào biện các ngươi những này vực ngoại người tu hành, lại tới đây liền bốn phía cướp đoạt. Ghê tởm đến cực điểm. Cô nương lời ấy kinh ngạc, có lẽ có ít vực ngoại người tu hành lại tới đây làm ác, nhưng cũng không đại biểu tất cả vực ngoại người tu hành đều là như thế. Nếu là lấy cô nương suy nghĩ, chúng ta vực ngoại người tới đều là tà ác hạng người, vậy ta xin hỏi, nơi này người tu hành liền đều là thiện lương hạng người sao? Cái này, nữ hài lập tức cứng lại, nhưng lập tức liền phẫn nộ quát. Chúng ta nơi này người tu hành đương nhiên là có thiện có ác, bất kỳ cái gì địa phương đều là như thế, nhưng cái này cũng không hề có thể nói rõ cái gì. Sai. Như cô nương lời nói, bất kỳ cái gì địa phương người đều có thiện có ác kia, vì sao chúng ta những này từ vực ngoại tới người tu hành liền toàn bộ đều là tà ác hạng người, lời của cô nương chẳng phải là tự mâu thuẫn. Ngươi, miệng lưới bén nhọn, không phải tà ma, chính là yêu nghiệt. Đông Dương cười nhạt một tiếng, nhìn về phía Phong Vô Vân, nói. Tiền bối thấy thế nào? Phong Vô Vân cười nhạt nói. Ngươi nói rất có lý. Ta cũng không có cảm nhận được ngươi ác ý, nhưng các ngươi dù sao đến từ vực ngoại, tiểu thư đối với các ngươi ôm lấy hoài nghi cũng là chuyện đương nhiên. Vậy trước kia bối lời nói, việc này nên như thế nào? Đem bọn hắn giao cho chúng ta sẽ giúp bọn hắn tìm kiếm một cái chỗ an toàn an trí. Không được. Ta từng nói với bọn hắn qua, muốn đem bọn hắn đưa đến Đông Lâm Đại Lục, vậy tại hạ liền không thể nuốt lời, huống chi. Hai vị không tin chúng ta, tại hạ đồng dạng không tin hai vị. Ngươi nói cái gì? Bị Đông Dương hoài nghi, cô bé kia lập tức giận dữ. Phong Vô Vân trầm ngâm một chút, lại nói. Đã chúng ta lẫn nhau khó mà tin được, vậy chúng ta liền cùng được thôi, vừa vặn chúng ta cũng muốn đi Đông Lâm Đại Lục. Nghe vậy, cô bé kia bỗng cảm giác nhíu mày, mở miệng nói. Phong đại ca, chúng ta vừa ra không bao lâu, cái này trở về à? Tiểu thư, ngươi hoài nghi mục đích của bọn hắn, liền không muốn cùng đi lên xem một chút kết quả là không như hắn lời nói. Nữ hài do dự một chút, khẽ cắn môi, nói. Được. Chúng ta liền cùng các ngươi đồng hành, bản cô nương ngược lại muốn xem các ngươi có thể đùa nghịch ra hoa dạng gì. Vậy thì đi thôi. Đông Dương lần nữa kéo đồng trăm dặm đại lục bay về phía trước, lại vẫn như cũ duy trì lúc đầu tốc độ. Phong Vô Vân cùng cô bé kia cũng liền ở bên cạnh bay lên, cũng không có rơi vào đại lục ở bên trên, mà từ đầu đến cuối, Cơ Vô Hà ba người đều không có bất kỳ cái gì động tác, chỉ là lặng lặng nhìn. Đông Dương thật vất vả gặp được cùng mình đồng hành bản địa người tu hành, đương nhiên sẽ không tại cắm đầu đi đường, mở miệng hỏi. Không biết hai vị tôn tính đại danh? Phong Vô Vân. Cô bé kia lại nói ra. Ngươi hỏi cách này làm gì, muốn lôi kéo làm quen sao? Cô nương không dám trả lời sao? Ngươi dám nói bản cô nương không dám. Nghe cho kỹ, bản cô nương gọi Tô Liên Vân. Thất kính, tại hạ Đông Dương. Phong Vô Vân cười nhạt một tiếng, nói. Đông Dương đạo hữu đã đến từ vực ngoại, tại sao lại như thế để ý chúng ta nơi này phàm nhân? Vực ngoại vực nội cũng không cái gì phân biệt. Người tu hành cũng tốt, phàm nhân cũng được, đều là một cái sống sờ sờ sinh mệnh, nếu là sinh mệnh, ngay tại tôn trọng, bọn hắn gặp nạn, Đông Dương tại đủ khả năng tình huống dưới giúp đỡ một thanh cũng chỉ là tiện tay mà thôi. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 526. Tà Linh. Người đăng. Vô Tà. Phong Vô Vân cười cười. Chúng ta thế giới này, ngay tại chậm rãi đi vào hủy diệt, toàn bộ sinh linh cũng khó thoát kiếp nạn này, chết sớm chết muộn lại có cái gì phân biệt. Thế giới hủy diệt chính là thiên đạo vận chuyển, không phải sức người có khả năng sửa đổi, nhưng đã còn sống, vậy sẽ phải cố gắng sống sót, còn sống mới có hy vọng. Dù là chỉ còn một ngày, có lẽ liền có thể phong hồi lộ chuyển. Phong hồi lộ chuyển không ở trong đám này. Đông Dương thầm than một tiếng, lời nói xoay chuyển, nói. Không biết nơi này còn có mấy chỗ nhân loại cuối cùng căn cứ. Bốn cái. Đông Lâm Đại Lục, Tây Minh Đại Lục, Nam Xuyên Đại Lục cùng Bắc Tinh Đại Lục. Đương nhiên cái này bốn cái địa phương. Là nhân loại tồn tại nhiều nhất địa phương trong tinh không còn có một số giải rác phàm nhân cùng người tu hành sinh tồn. Đông Dương đạo hữu, các ngươi nơi đó như thế nào? Thực không dám giấu giếm, chúng ta chỗ thần vực, mặc dù so nơi này ổn định, nhưng cũng là tranh đấu không ngừng, tư lợi khắp nơi trên đất. Nhân tính phức tạp, bản này không thể tránh né. Phong Vô Vân cười cười, xuất ra một cái vò rượu trực tiếp ném cho Đông Dương, cũng nói ra. Có dám một uống? Đông Dương đẩy ra bùn phong, một cỗ nồng đậm mùi rượu đập vào mặt cười ha ha một tiếng. Có gì không dám?

cũng không thể hoàn toàn trói buộc tà linh chi hồn, bởi vì đó là linh hồn chi thể, nhưng Đông Dương đạo này hỏa diễm bên trong, vẫn còn có hắn lực lượng linh hồn đủ để đem nó vây khốn. Đông Dương nhanh chóng hướng về phong, những nơi đi qua từng cái tà linh nhao nhao bị giết, mà linh hồn của bọn hắn cũng bị Đông Dương trên người cái kia đạo hỏa diễm vây khốn, nhanh chóng hướng về hướng bị vây công Tô Liên Vân. Đông Dương cùng Vân Ngạc cường thí, để tà loạn cùng bọ cạp tâm thần sắc trầm hơn, tà loạn lực lượng toàn bộ bộc phát, mà bọ cạp tâm thì là nhân cơ hội này thoát thân, ngược lại nhào về phía Tô Liên Vân. Cùng lúc đó, mấy cái tà linh đồng thời thẳng hướng Đông Dương, phảng phất là muốn ngăn cản Đông Dương bước chân. Đông Dương nhướng mày, mấy cái này tà linh ngăn cản, mình không có khả năng trước một bước tới gần Tô Liên Vân, mà vốn là vướng trái vướng phải Tô Liên Vân đối mặt bọ cạp tâm tập sát, cũng đem không hề có lực hoàn thủ. Hừ! Hỗn loạn! Đông Dương hừ lạnh một tiếng, toàn bộ chiến trường thiên địa chi lực lập tức trở nên hỗn loạn không chịu nổi, cuồng phong mưa rào lại khải, trong nháy mắt đem tất cả mọi người cảm giác triệt để đảo loạn. Nhưng chỉ vẹn vẹn một cái hô hấp, một cỗ cường đại khí tức đột nhiên xuất hiện trực tiếp đem hỗn loạn thiên địa chi lực tách ra, cũng chấn kinh toàn trường. Một cái kia hô hấp hỗn loạn cũng làm cho Phong Vô Vân thoát khỏi tà loạn dây dưa trở về tới Tô Liên Vân bên người, nhưng ở tà loạn phía trên lại có một cái cử đại hư ảnh chấn áp toàn trường khí tức cường đại, chính là xuất từ cái này hư ảnh. Chí Tôn Lạc Ấn. Đông Dương sắc mặt đột biến. Hắn không phải lần đầu tiên gặp được Chí Tôn Lạc Ấm xuất hiện, tự nhiên liếc thấy ra. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 527. Bị tà tổ để mắt tới. Người đăng. Vô tà. Phong Vô Vân cũng là sắc mặt biến hóa, trầm giọng nói. Tà tổ. Tà tổ hư ảnh mở miệng. Một chi hồn bản tỏa muốn các ngươi dám can đảm phản kháng. Tiếng nói rơi cường đại chí tôn uy áp như bài sơn đảo hải chi thế mà đến, trong nháy mắt bên trong chiến trường Phong Vô Vân, Tô Liên Vân, Đông Dương cùng Vân Ngạc chấn áp tại chỗ. Phong Vô Vân khí thế toàn phát, bảo hộ lấy Tô Liên Vân, ngăn cản đến từ tà tổ cường đại áp lực. Đông Dương sắc mặt đột biến, trên thân lập tức tràn ra một cỗ nhân giả khí tức, nhưng đây chỉ là giảm bớt trên linh hồn áp lực, cũng không có triệt để giải trừ. Mà đổi thành một cái phương hướng Vân Ngạc, thần sắc cũng ngưng trọng dị thường, phảng phất cũng đang yên lặng ngăn cản cỗ này cường đại áp lực, nhưng nàng ánh mắt lại dị thường bình tĩnh, mà lạnh lùng. Ừ, ta tổ hư ảnh đột nhiên khẽ di một tiếng, vốn là khóa chặt Phong Vô Vân hai người ánh mắt. Vậy mà chuyển đến Đông Dương trên thân. Nhân giả chi hồn. Hắn rõ ràng tràn đầy kinh hỉ, nhưng lời còn chưa nói hết, Tô Liên Vân trên thân cũng đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại khí thế, một người nam tử hư ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở phía trên, vậy mà lại là một cái Chí Tôn Lạc Ấm. Ta tổ. Đông Lâm thành chủ. Hai người vẻn vẹn nói ra đối phương danh hào. Liền cùng lúc xuất thủ, hai cái hư ảo linh hồn đồng thời va chạm, lực lượng cường đại lập tức tứ tán mà ra, quét sạch tứ phương. Lui! Đông Dương cùng Vân Ngạc cùng nhau hạ xuống, dù vậy, bọn hắn cũng không thể trốn qua cỗ này lực lượng cường đại tập thân, song song bị đánh bay. Mà cùng lúc đó, Tô Liên Vân trên thân lại sáng lên một quang tráo, đem Phong Vô Vân cũng bảo hộ ở bên trong, ngạnh kháng hai cái chí tôn hư ảnh va chạm sinh ra lực lượng. Nhưng này chút tà linh, ngoại trừ tà loạn cùng bỏ cạp tâm hai cái này thất tinh huyền tôn bên ngoài, những người khác thì là nhao nhao chôn vùi. Sau một kích, tà tổ cùng Đông Lâm thành chủ linh hồn hư ảnh đồng thời tiêu tán, nhưng lập tức trong hư không liền quanh quẩn lên tà tổ tiếng cười. Nhân giả chi hồn chờ lấy bản tỏa tới lấy đi. Mấy cái hô hấp về sau, dư ba tan hết, tà loạn cùng bỏ cạp tâm nhìn thoáng qua chiến trường tình huống, nhìn nhau về sau, liền nhau nhau rời đi. Mà bị đánh bay Đông Dương cùng Vân Ngạc cũng song song dừng lại, Vân Ngạc là bình yên vô sự, Đông Dương lại là sắc mặt trắng bệch, khóe miệng còn mang theo một tia máu tươi, hiển nhiên là tại kia cường đại trong dư âm bị thương. Đông Dương có sao không? Vân Ngạc mở miệng hỏi. không sao. Vết thương nhỏ mà thôi. Đông Dương nói, liền đem mình chộp tới mấy cái tà linh chi hồn giao cho Vân Ngạc. Vân Ngạc cũng không khách khí toàn bộ nuốt vào, thậm chí đều không nhìn thấy nàng ánh mắt bên trong có bất kỳ ba động, đơn giản tựa như là uống nước đồng dạng bình thường. Vân Ngạc, ngươi thôn phệ tà linh chi hồn, không có ảnh hưởng gì à? Cái này cái gọi là tà linh chi hồn chính là thần vực oán linh, vốn là tâm tình tiêu cực tụ tập thể, ẩn chứa đại lượng tâm tình tiêu cực. Người bình thường căn bản là không có cách đem luyện hóa, trừ phi ngay cả những cái kia tâm tình tiêu cực cũng cùng một chỗ luyện hóa hấp thu. Nhưng tâm tình tiêu cực đối với tu hành người uy hiếp quá mức nghiêm trọng, cho nên cũng sẽ không có người đi luyện hóa cái gì oán linh. Không có việc gì, những này tà linh chi hồn sẽ không ảnh hưởng đến ta. Vậy là tốt rồi. Lúc này Cơ Vô Hà cùng Tiểu Kim, Phong Vô Vân cùng Tô Liên Vân cũng nhao nhao đi vào, tại xác định Đông Dương vô sự về sau, bọn hắn mới ngầm buông lỏng một hơi. Lần này còn muốn đa tạ đạo hữu tương trợ, không phải, lần này thật đúng là nguy hiểm. Nghe vậy, Đông Dương cười cười. Tô cô nương trên người có chí tôn lạc ấm thủ hộ, coi như tại hạ không nhúng tay vào, những cái kia tà linh cũng không đả thương được các ngươi. Phong Vô Vân lời nói xoay chuyển, nói. Không nghĩ tới đạo hữu có được nhân giả chi hồn. Đông Dương minh bạch đối phương nói tới nhân giả chi hồn chính là mình trái tim nhân ái, bất quá, sự tình đã lộ ra ngoài, cũng là không cần phủ nhận, nhưng hắn cũng không có nhiều lời. Xin hỏi tiền bối kia tà tổ là ai? Phong Vô Vân trầm ngâm một chút, mới nói ra. Tà tổ đến từ vạn tà quật, truyền thuyết hắn là thế giới này tại vỡ vụn về sau, tại vô số sinh linh oán niệm bên trong sinh ra, cùng ta nhân loại bên trong Đông Lâm thành chủ, Tây Minh thành chủ, Nam Xuyên thành chủ, Hòa Bắc Tinh thành chủ nổi danh, là trong thế giới này mạnh nhất năm người, toàn bộ là tôn giả chi cảnh, cũng chính là các ngươi vực ngoại người tu hành chỗ xưng chí tôn. Đông Dương ánh mắt nhất động, cái này ở vào hủy diệt biên giới thế giới bên trong, lại còn có chí tôn tồn tại, từ vừa rồi Đông Lâm thành chủ cùng tà tổ thần hồn lạc ấm đến xem, bọn hắn không thuộc về đỉnh phong chí tôn, tại thần vực cũng chính là tương đương với trung hạ du chí tôn, bất quá, tình huống nơi này không giống với thần vực, tại hỗn loạn như thế thiên địa chi lực bên trong còn có thể tu thành chí tôn, đã là rất đáng gờm rồi. Lúc này, Tô Liên Vân cũng đột nhiên mở miệng, nói, tà tổ là tà linh xuất thân cho nên hắn thường xuyên phái người tại cái này tinh không bên trong tìm kiếm có được kỳ lạ linh hồn người, sau đó bắt về cung cấp thôn phệ, lại thêm cái này gần như hủy diệt bên trong thế giới bên trong, sinh linh oán niệm ở khắp mọi nơi, cho nên tại ngũ đại tôn giả bên trong tà tổ có thể xưng mạnh nhất. Ta có được một chi hồn mới có thể trở thành mục tiêu của bọn hắn. Nhưng bây giờ, chỉ sợ ngươi sẽ thành hắn trọng yếu nhất mục tiêu. Nghe vậy, Đông Dương ngầm cười khổ, trên mặt lại biểu hiện không chút nào để ý, cười nhạt nói. Tại hạ mặc dù có được nhân giả chi hồn, nhưng đối với tu hành cũng không quá đại bang trợ, ngược lại là cô nương một chi hồn, mới là tu hành một chi đạo tốt nhất linh hồn. Tô Liên Vân có chút một chút, đột nhiên đối Đông Dương liêm nhấm thi lễ, nói. Trước đó hoài nghi nói bạn dùng tâm thật sự là thật có lỗi. Cô nương cũng là cẩn thận là hơn, làm sai chỗ nào. Tô Liên Vân cười cười. Ta một chi hồn mặc dù tại tu hành một chi đạo bên trên xuôi gió xuôi nước, nhưng đối với tà linh tới nói đạo hữu nhân giả chi hồn mới là không thể thay thế tồn tại. Nếu là ngươi nhân giả chi hồn bị tà tổ luyện hóa, chỉ sợ hắn nhảy lên liền trở thành thế giới này không cách nào dung chuyển tồn tại. Mà bây giờ, tà tổ đã biết được ngươi tồn tại, tiếp xuống khẳng định sẽ để cho dưới cờ tà linh dốc toàn bộ lực lượng, ngươi tìm kiếm hạ lạc, đạo hữu muốn vạn phần cẩn thận. Nghe vậy, Cơ Vô Hà, Tiểu Kim cùng Vân Ngạc thần sắc đều trở nên ngưng trọng dị thường, bị thế giới này đệ nhất cao thủ để mắt tới, đây tuyệt đối là một cái tai nạn. Đông Dương cũng là ngầm cười khổ không thôi, mình tại thần vực là khắp nơi trên đất cửu nhân, hiện tại ngược lại tốt, vừa tới một cái thế giới khác, lại bị nơi này chí tôn để mắt tới, vận khí này thật đúng là đủ xui xẻo. Không sao, tinh không như thế lớn, tà tổ coi như muốn tìm ta, cũng không phải một kiện chuyện dễ, chỉ cần trốn đến rời đi là được rồi. A, đạo hữu ngược lại là lạc quan. Nhập gia tùy tục, lo lắng cũng không thay đổi được cái gì. Bất quá, tà tổ như là đã phát hiện ta, khẳng định sẽ có động tác, chúng ta vẫn là mau chóng đem những thôn dân này đưa đến Đông Lâm Đại Lục đi. Để Phong Mỗ tới giúp ngươi đi. Phong Vô Vân lập tức sử dụng lực lượng hủy diệt, ngưng ra một đạo xiềng xích màu đen quấn ở khối kia trăm dặm đại lục ở bên trên cùng Đông Dương cùng nhau kéo động. Mà Cơ Vô Hà, Tiểu Kim, Vân Ngạc cùng Tô Liên Vân cũng không có hỗ trợ, lại nhao nhao rơi vào khối kia đại lục ở bên trên. Có Phong Vô Vân cái này thất tinh huyền tôn tương trợ, Đông Dương trong nháy mắt liền dễ dàng rất nhiều, tiến lên tốc độ cũng biến thành càng nhanh. Ba ngày sau đó, Đông Dương rốt cuộc đi tới Đông Lâm Đại Lục, một cái chừng phương viên 10 vạn dặm cử hình đại lục. Cứ việc dạng này đại lục tại thần vực cũng không tính cái gì, thần vực 7 đại thần châu, mỗi một cái đều là Đông Lâm Đại Lục vô số lần. Nhưng ở cái này vỡ vụn tinh không bên trong, 10 vạn dặm đại lục đã là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đông Dương cùng Phong Vô Vân còn chưa tới gần Đông Lâm Đại Lục, Đông Lâm Đại Lục khu vực biên giới liền bay ra mấy đạo thân ảnh, toàn bộ đều là huyền tôn. Mấy người kia vốn định tra hỏi lôi kéo một khối đại lục mà đến Đông Dương hai người, nhưng lập tức bọn hắn liền nhận ra Phong Vô Vân, nhao nhao tiến lên thi lễ, nói: "Thống lĩnh, các ngươi lui xuống trước đi đi, chúng ta sẽ tìm cách địa phương đem những thôn dân này an trí xuống tới." Là tại những người kia thối lui về sau, Phong Vô Vân mới nói với Đông Dương: "Đạo hữu, Đông Lâm Đại Lục ở bên trên sinh hoạt không ít người, chỉ sợ cũng không đủ địa phương buông xuống cái này trăm dặm đại lục." "Không sao, giao cho ta đi." Phong Vô Vân mặc dù không hiểu, nhưng vẫn là tán đi mình ngưng tụ xiềng xích, sau đó Cơ Vô Hà bốn người cũng nhao nhao bay lên. Đông Dương kéo động xiềng xích trực tiếp đem khối này trăm dặm đại lục cùng Đông Lâm Đại Lục chạm vào nhau, ngay sau đó tán đi xiềng xích. Đông Dương cũng lập tức rơi xuống. Sau đó, Đông Dương tay phải theo địa, toàn thân tia sáng màu vàng sáng lên, lấy lòng bàn tay làm trung ương, nồng đậm đại địa chi lực nhanh chóng lan tràn, cũng cuối cùng đem trăm dặm đại lục toàn bộ bao dung, lại còn lan tràn đến Đông Lâm Đại Lục ở bên trên. Tô Liên Vân kinh ngạc nhìn Đông Dương hành vi, nói: "Hắn đây là muốn làm cái gì?" Cơ Vô Hà cười nhạt một tiếng: "Hắn là muốn đem hai khối đại lục triệt để dung hợp." Cái này, tại mọi người nhìn chăm chú, bị đại địa chi lực bao trùm hai khối đại lục ở giữa khe hở, đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ dung hợp. Trọn vẹn mấy chục cái hô hấp quá khứ, khối kia trăm dặm đại lục mới tính hoàn hoàn chỉnh chỉnh dung hợp tại Đông Lâm Đại Lục ở bên trên, phảng phất cả hai vốn là một thể, cũng tìm không được nữa mảy may khe hở. Đông Dương nhưng không có bởi vậy thu hồi đè xuống đất tay phải, trên người tia sáng màu vàng thối lui cũng lập tức sáng lên lục sắc quang mang, nồng đậm một chi đại đạo chi lực lần nữa lan tràn, những nơi đi qua kia nguyên bản hoang vu khô cạn đại địa, lập tức là đản sinh ra nồng đậm sinh cơ, cỏ xanh chui từ dưới đất lên, cây khô gặp mùa xuân. Đây là Tô Liên Vân, gương mặt xinh đẹp bên trên hiển thị rõ kinh ngạc. Nàng có được một chi hồn, đối một chi đạo cũng có rất sâu tạo nghệ, nhưng nàng không nghĩ tới vừa mới triển lộ ra đại địa biết đến Đông Dương, lại còn có được một chi đạo, lại cảm giác so với mình một chi đạo cao thâm hơn. Ta cảm giác hắn một chi đạo so với ta càng thêm hoàn mỹ. Phong Vô Vân ánh mắt nhất động, ngược lại đối Cơ Vô Hà hỏi: "Cơ cô nương, Đông Dương đạo hữu có được mấy đầu đại đạo?" Cơ Vô Hà tự nhiên không thể ăn ngay nói thật, khẽ mỉm cười nói: "Cụ thể ta cũng không lớn rõ ràng, dù sao là có mấy đầu." Phong Vô Vân cười cười, tự nhiên minh bạch đối phương có chỗ cố kỵ, mà không muốn nói minh, bất quá, đây cũng là nhân chi thường tình, hắn cũng không có miễn cưỡng. Sau một lát, vốn là hơi có vẻ hoang vu trăm dặm đại lục, liền trở nên cỏ xanh khắp nơi trên đất. Bách hoa tùng sinh, nguyên bản sinh trưởng tại thôn trang phủ cận cây cối, cũng biến thành càng thêm tươi tốt, một mảnh sinh cơ bừng bừng cảnh tượng, cũng tìm không được nữa một tia hoang vu. Đông Dương tán đi đại đạo chi lực, chậm rãi đứng dậy, liếc nhìn một chút tình huống chung quanh, không khỏi hài lòng cười một tiếng, mặc dù tiêu hao không ít chân nguyên, nhưng cũng là đáng giá.